Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 575, Mây Nữ Vương. Chiến đấu cũng không có như Giang Kiều dự đoán như thế khai hỏa. Cái thế giới này vương hạ ngũ kỵ sĩ đi vào Mây Nữ Vương trong tẩm cung lúc. Tất cả đều là mặt đầy kinh ngạc biểu tình. Choi! Nàng thật sự là một cái thế giới khác Mây Nữ Vương. Coi như Mây Nữ Vương cũng phụ vừa thầy sư tâm kỵ sĩ. Chỉ sợ ở cái thế giới này cũng trước sau như một trầm ổn. Hắn nhìn thấy Giang Kiều thế giới bây giờ Mây Nữ Vương hậu biểu hiện thậm chí biết lây tính táo. Hơn lên không ít, dạ, đệ nhất phệ thần thần dự ngôn ứng nghiệm. Choi lộ ra tựa hồ có hơi hấp tấp nói, chỉ cần lưu lại vì. Này nữ vương lời nói, ném, nữ nhân kia lại dám hại chúng ta. Giang Kiều theo bản năng lấy tay để rồi mình một chút môi. Bị đệ nhất phệ thần thần cường hôn sau cảm giác còn lưu lại ở Giang Kiều cố ý. Cái này một động tác cũng rất thành công hấp dẫn ra nãi bất ra giới cùng vãn hương ánh mắt. Nhưng bọn hắn bây giờ đang bị 5 con lính chủ cấp boss cho vây chặt. Biết bát nhất là cái thế giới này vương hạng ngũ kỵ sĩ trung bình cấp bậc ở 100 cấp đến 130 cấp trái phải. Có thể nói là siêu cấp tăng cường phiên bản. Giang Kiều bên người cái kia hoàng phong kỵ sĩ cấp bậc tài 90 cấp mà thôi. Choi ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng này vị mây bệ hạ cũng không phải chúng ta đi qua hầu hạ nữ vương. Tại sao phải lưu nàng lại? Nhưng sư tâm kỵ sĩ câu nói tiếp theo khiến Choi cùng Giang Kiều đoàn người đều tập thể tiến vào. Suy nghĩ dừng lại trạng thái. Ta đồng ý CEO thuyết pháp. Choi người thực sự nên buông tay. Lang kỵ sĩ cũng lựa chọn đứng ở sư tâm kỵ sĩ cái này một bên. Ưng nhãn kỵ sĩ gái gái đầu của mình. Ở đó vị hoàng phong kỵ sĩ nhìn soi mói cũng lựa chọn đứng ở sư tâm kỵ sĩ bên này. Các ngươi, Hắc Tẫn tướng quân, cùng ta đồng thời bắt hắn lại môn. Choi có vẻ hơi không kìm chế được nỗi nòng. Cái này làm cho Lộ Viễn bên cạnh hoàng phong kỵ sĩ nhìn đến có chút xấu hổ bụng mặt gò má không. Ngừng lắc đầu, cái thế giới này Hắc Tẫn kỵ sĩ cũng không có hóa thành đen nhánh vụ trạng. Hắn duy trì là người của mình loại hình thể. Đen nhánh khôi giáp cùng khổng vũ có lực bề ngoài không thẹn cho hắn phá địch thân phận của đại tướng quân, làm nhiều năm như vậy nữ vương bệ hạ thế thân, người thật sự coi chính mình thị nữ vương. Choi, Hắc Tấn kỵ sĩ mang trên tay mình đại kiếm gánh trên vai có chút thất vọng lắc đầu nói, chỉ có nữ vương bệ hạ có thể ra lệnh cho ta, ngươi không thể được, nhưng là. Choi nói tới chỗ này tâm tình càng ngày càng thấp lạc. Giang Kiều bên người mây nữ vương cùng hoàng phong kỵ sĩ tựa hồ có thể hiểu được vị này Choi tâm. Tình, hoàng phong kỵ sĩ từ mây nữ vương từ nhỏ bắt đầu chính là nàng cận vệ. Tức là mây nữ vương bạn chơi, cũng là mây nữ vương tỷ tỷ. Nàng là cùng mây nữ vương quan hệ tốt nhất một vị kỵ sĩ. Choi. Mây nữ vương môi hấp giật mình, nhưng cuối cùng nàng phát hiện mình cái gì lời an ủi đều không nói được. Cuối cùng vẫn đã trở thành Choi chồng lang kỵ sĩ thở dài một cái. Hắn chợt lách người đi tới Choi bên người, lấy ra một món mền khoác ở trên người hắn, đến từ một cái thế giới khác tuyến nữ vương bệ hạ. Chúng ta sẽ không cường ngạnh lưu lại ngươi. Lang kỵ sĩ sau khi làm xong trích cúi đầu của mình. Khôi, cái thế giới này lang kỵ sĩ không có bị vực sâu ăn mòn. Cho nên bề ngoài của hắn cũng cùng Hắc Tấn kỵ sĩ như thế là loài người bề ngoài. Hơn nữa còn là một cái tiêu chuẩn nhẹ nhàng khoan khoái hệ đại xuất ca. Nhưng ta rất ngạc nhiên ở ngài thế giới tuyến. Bệ hạ ngài quốc gia phát triển được như thế nào đây? Lang kỵ sĩ mặc dù dùng tới giọng tôn kính, nhưng một câu nói này thật là giống như là đao như thế cắm vào mây nữ vương ngực. Mây nữ vương giã bị lang kỵ sĩ hỏi lên như vậy, hỏi đến tiến vào tự bế trạng thái. Cái này không quản chuyện của ngươi chứ? thế giới của chúng ta nhưng trải qua tốt hơn rất nhiều. Mây nữ vương cái này một bên Hoàng Phong, kỵ sĩ trực tiếp lên tiếng bắt đầu hung nổi lên chính mình một cái thế giới khác, thế giới tuyến bạn. Trai, có thể là Hoàng Phong kỵ sĩ bình thường ở sinh hoạt hàng ngày trong hung lang kỵ sĩ hung thói quen. Ở chỗ này giống một vị khác, lang kỵ sĩ cũng giống được có chút muốn gì được nấy. Ta cũng không phải cố ý. Ta xin lỗi ngươi, lang kỵ sĩ trong nháy mắt từ một cái tuấn mỹ thương lang biến thành một cái kinh sợ husky. Quả nhiên bất kể ở thế giới nào, hàng này đều rất sợ mình lão bà a. Không sao, thật ra thì ở thế giới của ta tuyến, ta không có thể giống các ngươi nữ vương như thế bảo vệ tốt mình quốc gia. Mây nữ vương hay lại là lấy dũng khí mang sự thật nói cho tất cả mọi người. Nhưng là nàng càng nói trong giọng nói bi thương cùng tự trách lại càng rõ ràng, mình cái thế. Giới này ta có thể làm được. Tại sao? Giang Kiều nhìn mây nữ vương hai tay cầm được càng ngày càng gấp. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới lấy cái gì lời nói để an ủi nàng. Vậy tại sao không lưu lại đến đây? Bệ hạ, Choi lần nữa lên tiếng nói. Cái thế giới này quốc dân cần nữ vương tịnh không phải là ta. Bọn họ đều đang đợi toàn, Choi. Sư tâm kỵ sĩ lần nữa lên tiếng cảnh cáo hơi không khống chế được cái vị kia Hoàng Phong kỵ sĩ. Vị này mây nữ vương tịnh không phải là ngồi ở ngai vàng nữ vương đồ thay thế. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Chẳng qua là toàn bộ kỵ sĩ hay là từ trong thâm tâm hy vọng mây nữ vương năng lưu lại. Choi một câu nói này thành công khiến Giang Kiều bên cạnh mây nữ vương do dự. Đúng vậy, cái thế giới này hết thảy nhìn đều như vậy hoàn mỹ. Nàng quốc gia vẫn sống còn toàn còn ngày càng cường thịnh. Bên người trong trí nhớ các bằng hữu cũng đều tồn tại. Cái này hoàn mỹ thế giới tuyến bên trong chỉ có một thiếu sót. Đó chính là không có nàng. Nhưng mây nữ vương biết rõ cái thế giới này cũng không phải là thuộc về chính nàng. Quan trọng nhất là cảm tạ các ngươi giữ lại, nhưng ta không thể ở lại chỗ này. Mây nữ vương rất kiên quyết lắc đầu sau đó nói, bởi vì ở thế giới của ta trong cũng có rất nhiều người chờ ta trở về. Đó cũng không phải thuộc về của nàng thế giới, cũng không phải thuộc về của nàng quốc gia. Ở thế giới của nàng trong một quần thánh linh đang chờ nàng trở về đánh địa chủ cùng mặt trược đâu. Rồi. Miêu tiểu thư chức vị cũng có thể làm cho nàng mỗi ngày trải qua rất vui vẻ. Đó mới là thuộc về của nàng thế giới. Nhưng là, đủ rồi. Choi, sư tâm kỵ sĩ quả thực không nhìn nổi Choi thất thố. Ngay cả Giang Kiều bên cạnh Hoàng Phong kỵ sĩ đều hận không được nắm miệng của mình dán lại. Ách cái đó ta đánh gãy xuống. Giang Kiều nói phá vỡ cái này tràn đầy ly biệt bi thương bầu không. Khi nói, chúng ta cũng không phải tới một lần sau khi lại không thể tới căn cứ thời gian thần quy. Tác, chỉ cần các ngươi hoặc là chúng ta tiêu diệt thật nhiều thiên tai. Bằng tinh đồ thăng bằng làm ra cống hiến to lớn hơn nữa có tọa độ lời nói là có thể ngược hướng tới. Chơi đùa một đoạn thời gian, người đại diện ý của ngươi là mây nữ vương còn tưởng rằng cái này là mình một lần cuối cùng đến cái thế giới này. Ý là sau khi còn có cơ hội đến, bất kể là bọn họ đến thế giới của chúng ta tuyến xuyến môn. Cũng là ngươi đến cái này cái quốc gia tùy tiện đi dạo một chút cũng không có vấn đề gì. Giang, Kiều nói khiến những thứ kia kỵ sĩ trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, tốt lắm. Bây giờ các ngươi có thể đem cái viên này nhiều hơn thần cách mảnh vụn giao cho ta sao? Bằng không thế giới của chúng ta khả năng liền muốn nổ banh. Đến lúc đó các ngươi tới hỗ trợ đánh một chút cuối cùng boss thật ra thì cũng rất tốt. Giang Kiều, không quá chắc chắn những thứ này bọn kỵ sĩ đến thế giới của mình tuyến có thể hay không còn duy. Chỉ bình thường sức chiến đấu, có thể có viện quân dù sao cũng hơn không có tốt. Nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, dĩ nhiên không thành vấn đề. Choi rất nhanh bình tĩnh lại, đây tựa hồ là một cái hoàn toàn phương pháp giải quyết. người đại lý kia chúng ta bây giờ có thể hay không? Mây nữ vương mơ hồ có chút động lòng. Nàng mặc dù không muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này cái giống là trong mộng thế giới, nhưng ở chỗ này du lãm một chút cũng là tốt. Có thể, các ngươi lớn nhất dừng lại thêm 22 tiếng. Thời gian đến sau khi thời gian đạt được sẽ đem các ngươi trực tiếp truyền tống về vốn là thế giới. Vượt hẳn, ta cũng không ngăn cản được. Giang Kiều nói, hô, Giang Kiều quy tắc sau khi nói xong. Cái này vừa đảm nhiệm mây nữ vương người đại diện choi liền đem cái viên này bọn họ nhiều hơn. Thần cách mảnh vụn giao cho Giang Kiều. Coi như an toàn bắt vào tay rồi không? Giang Kiều liếc nhìn đã bắt đầu cùng ngũ kỵ sĩ thảo luận tới đi nơi nào chơi mây nữ vương. Đã biết một bên bắt đầu ngựa không ngừng vó kiểm tra nổi lên người kế tiếp vệ thần thần thế giới. Tuyến chỗ ở địa phương. Tiếp theo chúng ta muốn đi đâu? Già nãi bất ra giới tựa hồ có hơi bất mãn. Nàng đều đã cho mình bắp đều lên. Kết quả không đánh cái này phó bản cố sự cũng đã kết thúc. Bạch Lan Đức Đảo, phải đi về sao? Vãn Hương cũng có chút đáng tiếc dáng vẻ. Không phải là một cái thế giới khác tuyến Bạch Lan Đức Đảo. Ở cái thế giới kia tuyến Triệu Minh Duy học trò Diệp Lâm Na thành phệ thần thần. Nói như thế nào đây chính là thiết pháp giả thắng lợi lớn. Không chỉ thống trị Bạch Lan Đức Đảo, còn lan tràn đến toàn bộ tinh đồ thế giới tuyến. Tóm lại chúng ta trước tiên đem Triệu Minh Duy cùng Diệp Lâm Na tổ lên đi. Giang Kiều nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ